ảnh chợt lóe. Chương 170, 170, chào chúng ta yêu đương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Viên buông di động xuống, bản thân trái lại đã ngủ không được, trải qua một đêm nay quá mức lên xuống kịch tính. Cảm xúc của cô cũng quẩn quanh không yên giống như tàu lượn siêu tốc. Nghĩ đến ngẫm đi đích thực là ngủ không được. Đã tốn sức lực cùng lý trí thật lớn mới kiềm chế được xúc động gọi điện thoại cho Vĩ Trang. Ban đêm không bình tĩnh, đã nói ngày mai lại nói thì chờ ngày mai đi. Một lần cuối cùng cô xem thời gian thì đã tới 3 giờ sáng rồi. Cũng không biết qua được bao lâu thì cô mới ngủ thiếp đi. Chờ tới hôm sau, khi mở mắt ra thì đã sắp tới 11 giờ rồi. Cô đã ngồi thẳng dậy, còn hơi bừng tỉnh, tỉnh được hết mấy giây. Cô mới nhớ tới sự việc cùng với quyết định của tối hôm qua, bèn vội vàng chộp di động qua. Hồi 8 giờ rưỡi, Vĩ Trang đã nhắn một cái cho cô. Tỉnh rồi chứ, Tiểu Viên hơi le lưỡi. Tôi mới tỉnh, cô nhanh chóng rời giường, đi rửa mặt, rồi thay áo ngủ, chọn một chiếc váy liền áo không tay màu trắng tròng lên, thuận tay buộc cái tóc cù tỏi. Trong suốt thời gian, không có bỏ qua bất kỳ động tĩnh gì của di động, vừa bắt đầu rung lên thì Tiểu Viên liền nhào qua túm lên tới. Ăn xong bữa sáng lại nói, Vĩ Trang đã nhắn qua đây, cô ở nhà sao? Ừ, Tiểu Viên hơi nhấp ý cười, wow, quỷ thăm công tiếc việc này thế mà thật sự chẳng đi làm việc. Quả nhiên nói chuyện giữ lời, rất ngoan, em muốn lại đây chứ. Ánh mặt trời gần đến giữa trưa đẹp vô cùng, vẩy tiến vào từ cửa sổ sát đất. Vĩ Trang dựa vào sofa, nhìn câu này trong khung trò chuyện, lặng im suy nghĩ, rồi xóa bỏ. Cô ấy khẽ khép hàng mi, đừng sốt ruột, cô ấy nói với chính mình. Qua 10 phút sau, WeChat của Tiểu Viên đã tới. Chúng ta video được chứ? Đương nhiên Vĩ Trang đồng ý, qua vài phút sau đó, Tiểu Viên đã gửi lời mời trò chuyện video. Ngón tay cô ấy nhấn một cái, khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi kia của Tiểu Viên đã nhảy ra tới, nụ cười của cô trong trẻo mà hừng hực. Hi, chào nha, khóe môi của người phụ nữ kia thoáng vểnh lên nhè nhẹ. Chào, ôi, thật ra cũng không còn sớm. Tiểu Viên ngượng ngùng đến cười một cái. Tôi đã dậy trễ, còn cô? Hai người chào nhau dùng chữ giao, vừa có nghĩa là chào, cũng có nghĩa là sớm. Ngủ đến muộn hơn một chút so với bình thường. Ngủ được ngon chứ, vẫn còn được, tán gẫu. Hai người thoáng nhìn nhau cười, Tiểu Viên cười đến tự nhiên mà sán lạn. Mà sắc mặt của Vĩ Trang nhẹ nhàng, khóe môi hiện lên độ cong bé bé. Hai người lặng im hết vài giây, nhìn vào lẫn nhau. Đôi má của Tiểu Viên dần nóng rực lên dưới ánh mắt của người kia. Tôi nghĩ kỹ rồi, thật ra tôi cũng không cần thời gian quá dài để suy xét, tôi bằng lòng làm. Bạn gái của người, mặt Tiểu Viên ửng đỏ, đôi mắt sáng long lánh nhìn người kia. Đường xương ức của Vĩ Trang hơi hơi kích động. Ngoài mặt thì thoạt nhìn gió yên sóng lặng, chỉ gật gật đầu. Tốt, Tiểu Viên cười, người cứ trả lời em một chữ à? Vĩ Trang hơi im im, cho dù cách màn hình, thì cũng có hơi không được tự nhiên, cô ấy nói. Tốt mà, Tiểu Viên bị người kia chọc cười, cười đến khóe mắt cong cong, tiếp theo lại nói. Cơ mà em còn điều muốn nói, Vĩ Trang hơi hơi nghiêm mặt, em nói đi, nếu chúng ta ở bên nhau. Em cảm thấy có thể trong lòng người vẫn luôn sẽ có nghi ngờ, sẽ hoài nghi em rốt cuộc là thật lòng thật dạ, hay là vì đóng phim. Tiểu Viên dừng một chút, nhìn Vĩ Trang một cái. Ánh mắt của người phụ nữ kia lay động, chẳng qua thì vẫn kiên nhẫn nghe như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy biện pháp loại trừ nghi ngờ của người chỉ có một, đó chính là em rời khỏi giới giải trí, từ đây không đóng phim nữa. Sắc mặt luôn luôn bình thản ung dung của sếp tổng lớn nghe đến đó thì cũng thay đổi cả, môi của cô ấy vừa mới thoáng mấp máy. Em, Tiểu Viên hơi nghiêng đầu, cười nói theo sau, nhưng đây là điều không có khả năng, em thì không thể từ bỏ nghiệp diễn xuất. Ngoài diễn xuất ra thì em cũng không biết cái khác, đây là sự nghiệp của em. Với em, sự nghiệp quan trọng giống như tình yêu vậy, hơn nữa em cảm thấy em với thân phận diễn viên mới là em, cũng mới là có sức hút nhất. Lúc này Vĩ Trang đã cười nhẹ nhẹ, cô ấy nhìn vào Tiểu Viên trong video thật sâu, nghe thấy lời của cô ấy. Rồi sau đó, cho nên, có thể mãi mãi em không có cách nào loại trừ nghi ngờ trong lòng người được, chỉ có thể dựa vào chính người phân rõ. Tiểu Viên hơi hơi nhún vai, cô nhoẻn cười tâu toét với người phụ nữ kia, đôi mắt sáng rọi lan tỏa khắp phía. Đây đối với sếp tổng ngài mà nói thì chắc chắn không thành vấn đề đi. Cô nói đến chân thành, thẳng thắn, nụ cười thật đẹp, ý vừa giống khiêu khích lại hơi trêu đùa, đã toát ra một tí nét quyến rũ thật ngọt ngào tự nhiên. Trái tim vị Trang thoáng rung rinh, sau khi yên lặng trọn vẹn hết thời gian 2 giây, thì đôi môi mỏng cong lên nét cười, vui vẻ nhận lời. Ừ, bầu không khí thật tốt, hai người em nhìn tôi nhìn em, cứ cười khanh khách mà nhìn lẫn nhau như vậy được thật lâu. Ánh sáng trong mắt vị Trang vằng vặc, êm dịu. Còn nữa chứ, Tiểu Viên nhìn người ấy, môi đỏ thoáng động đậy, rồi lại ngừng, gương mặt của cô trong màn hình đã dần dần hồng lên. Người phụ nữ kia vê vê ngón tay, giọng nói càng mềm đi chút mà không hay biết. Làm sao vậy, thế em nói nhé. Ừ, nói đi, trước kia chúng ta bắt đầu gặp mặt liền. Khụ khụ, hình như tiến triển nhanh quá rồi, em nghĩ lần này chúng ta có thể từ từ tới hay không? Tối hôm qua Tiểu Viên bóc gỡ chi tiết trong quá khứ từng bước kỹ càng, hình như ngay từ đầu họ đã trực tiếp thân mật xoa vuốt rồi, cũng chẳng có ở chung cho tốt. Thật ra cô rất thích việc tán gẫu của cả hai, thích hai người cùng nhau xem phim, thích các cô gọi điện thoại, video, VV. Cô muốn quý trọng cơ hội lần này thật tốt, lần này các cô không còn là đối tượng hợp đồng nữa, mà là bạn gái của nhau, cho nên cô muốn chậm lại nhịp độ. Hưởng thụ cho tốt. Người cảm thấy sao? Cô hỏi, có tí tí thấp thỏm. Vị Trang ngẩn ra nhìn cô, không nói một câu. Tiểu Viên bị người kia nhìn đến cũng hơi cuống lên. À, không được sao? Ánh mắt của người phụ nữ kia hơi lóe, khẽ cười. Từ từ tới mà em nói là chỉ cái gì? Đỏ ửng trên gương mặt Tiểu Viên lan rộng. Chính là, chúng ta đừng quá nhanh liền cái kia. Nói đến khúc sau thì cô thật sự thẹn thùng rồi. Cụp thấp mi. Trên mặt nóng lên từng đợt một. Vị Trang nhìn cô hết một hồi lâu, khêu ra ý cười, chỉ đáp một cái. À, Tiểu Viên cho rằng người ấy rốt cuộc trả lời cũng quá mơ hồ rồi, ngẩng mặt lên. À, là ý gì chớ? Vị Trang, chính là tôi biết rồi. Sau đó, người đồng ý chứ? Vị Trang nghĩ mà không biến sắc, trả lời với sắc mặt nhạt nhẽo. Tạm thời tôi không phản đối. Tiểu Viên có tí cạn lời, sau đó nhún nhún vai. Em coi như là người đồng ý rồi. Vị Trang, hết rồi. Tiểu Viên khẽ lắc đầu. Nói xong rồi, đến phiên người đấy. Vị Trang mỉm cười. Tôi đồng ý cái em nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Viên cảm thấy hôm nay người ấy thật sự rất dịu dàng ấm áp. Từ đầu đến cuối mỉm cười mà nghe cô nói chuyện. Cũng cười đồng ý rồi. Ánh sáng rạng rỡ lộ ra từ đôi mắt cô. Vậy bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta yêu đương rồi sao? Vị Trang nhìn cô. Chợt cười, ừ, Tiểu Viên có hơi hồi hộp, cũng có chút mờ mịt, yêu đương thì phải làm cái gì nha? Tình huống của mỗi đôi yêu nhau như cô nói cũng không giống y nhỉ. Nếu là cô với Vị Trang, nghề nghiệp không giống nhau, thời gian cả hai cùng nhàn rỗi bên nhau cũng có hạn, cho nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Hôm nay người không cần đi làm à, ở nhà cả sao? Tiểu Viên hỏi, buổi chiều thì tôi phải đi công tác. À, Tiểu Viên hơi bĩu môi. Hơn dỗi tựa như thật mà dường như không. Em còn tưởng rằng hôm nay người là vì em nên mới không có đi làm. Hóa ra là người phải đi công tác à? Là vì em, có điều quả thật tôi cũng phải đi công tác. Đuôi mày của Vị Trang khẽ nhếch, lời ngay nói thật. Tiểu Viên gom gom ý cười nơi khóe môi. Thế em có thể hỏi người đi công tác nơi nào, đi bao lâu chứ? Tôi đi Mỹ, sau khi công việc xong xuôi thì tiện thể đi chỗ Vĩ Đình, thăm hai đứa con của Vĩ Đình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì một tuần sau về thành phố thân. Câu trả lời của Vĩ Trang đơn giản lại rất kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu Viên, a, một tiếng, em xem qua vòng bạn bè của anh Vĩ, hai đứa con của anh ấy thật đáng yêu á, bà xã cũng rất xinh đẹp. Em không cần kêu là anh Vĩ, kêu là Aaron được rồi. Anh ấy cũng nói như vậy, anh ấy luôn nói em khách sáo quá rồi, có điều lúc ấy chúng ta... Tiểu Viên nói lỡ lời, à đúng rồi, khi trước em còn định mua chút quà cho mấy đứa con của anh ấy đó, con trai lớn của anh ấy thoạt nhìn đã rất cao. Vị Trang, Ben sắp 14 tuổi rồi, lần trước còn đắc ý mà gửi WeChat nói với tôi rằng sắp sửa cao ngang tôi rồi. Hà hà, chắc chắn còn chưa đâu, hiện tại đoán chừng thì cậu ấy chỉ cao suýt soát với em. Thế con trai út của anh ấy tên gọi là gì? Lớn lên thật đáng yêu. Em cảm thấy chồng bé Út có vẻ giống với người đấy. Danny nói đến đứa con trai nhỏ của Vĩ Đình, giọng nói của Vĩ Trang phảng phất như càng dịu dàng một tí. Khi còn nhỏ quả thật có hơi giống với tôi, tên của nó cũng là tôi lấy cho nó. Đều, tiếng Trung tiếng Anh đều là người lấy sao? Hứng thú của tiểu viên kéo tới. Ừ, bố tôi đã lấy tên cho Gia Bảo, Ben cũng là ông ấy lấy, Vĩ Gia Hiên, cho nên tên của Danny cũng có được cái chữ Gia, rồi tôi đã chọn một chữ Thần. Vĩ Gia Thần, rất dễ nghe, tiểu viên nói tâng bốc, trong lòng cô có hơi buồn cười. Gia gì đó, còn rất thú vị, với cả tên Vĩ Trang Vĩ Đình, chỉ sợ người khác không biết nhà họ Vĩ là lập nghiệp từ nhà đất. Chú thích nhỏ, Gia, Gia, nhà, chỗ ở, Trang, chuông, chữ Trang trong trang trại, Gia Trang, cửa hàng, tiệm buôn bán lớn. Y Trang, Trà Trang, nhà cái, nhà gửi tiền. Thời xưa, Đình, Tinh, chữ Đình trong cung đình, triều đình, huyện đình. Công đường, theo từ điển Hán Nôm, tiểu viên bất ngờ phát hiện, quan hệ giữa đám con trai của Vĩ Đình với người ấy đều không tồi. Thật ra người ấy đối xử với con nít là mềm mỏng mà lại có kiên nhẫn. Quả nhiên nói chuyện phiếm nhiều là có thể hiểu được đối phương thêm. Nhìn dáng vẻ người rất thích con nít nhỉ? Tiểu viên cười hỏi người kia. Chưa đến chán ghét, Vĩ Trang nghĩ một chút, lại nói. Em muốn tặng quà cho bọn nhỏ. Tôi có thể sửa soạn thêm một phần, nói với bọn nhỏ là của em tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên ngây người 2 giây, cảm thấy hơi vi diệu, nhưng giọng điệu của Vĩ Trang quá tự nhiên rồi. Phảng phất như đây cũng không tính là chuyện lớn gì. Cô cũng nói không ra lý do từ chối. Ừ, nghe người đấy. Cô đáp một tiếng, lúc này đến chóp tai đều đỏ cả rồi. Hai người lại tán gẫu với nhau một hồi. Tiểu viên đã hỏi Vĩ Trang thời gian lên máy bay, nói với người kia rằng mình muốn đi tiễn người ấy. Cô thả di động xuống, lại bận bịu một lát, đắp mặt nạ, trang điểm, thay bộ váy, nhìn lại không hài lòng, lại đổi một bộ. Rành ràng tới rành ràng lui, tốn hết không ít thời gian, sau đó đi căn hộ cách vách kéo Thái Quyền lái xe đưa cô đi. Hai người rốt cuộc làm hòa rồi, Thái Quyền vừa lái xe vừa trêu chọc cô, đôi mắt tiểu viên đều là ý cười sáng căng nước, đã ngầm thừa nhận. Cuối cùng anh đây có thể không cần làm tài xế của em rồi. Thái Quyền cố tình cười lớn tiếng, thật tốt quá, rốt cuộc anh có thể không cần dãi nắng dầm mưa nữa. Tiểu viên. Tới sân bay tư nhân rồi, tiểu viên bước nhanh lên máy bay, quả nhiên Vĩ Trang đã ở bên trong chờ cô. Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên với thân phận làm bạn gái, hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, tiểu viên đã dương nụ cười lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh người kia. Buổi trưa ăn rồi chứ? Cô hỏi, ừ, Vĩ Trang gật đầu, vậy tới rồi thì người nói với em nha. Được, em cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, mỗi ngày đều video, chấm. Vĩ Trang chợt dừng hơi, nói chuyện từ vừa nãy đến bây giờ, thật ra đều rất vô bổ, nhưng tiểu viên hỏi đến hứng khởi, cô ấy đành trả lời. Có điều câu hỏi này cô ấy tương đối dè dặt, nếu ở thành phố thân thì cũng thôi, chứ cách biệt nước Mỹ lệch múi giờ mười mấy tiếng, cô ấy không xác định được mỗi ngày đều có thể video. Tiểu viên đã cười rồi, em hiểu mà, tới đó lại xem, có nước uống chứ, em hơi khát. Ánh mắt Vĩ Trang dừng trên ly nước đã uống qua ở trước mặt mình, hơi mím môi, cầm lấy tới cho cô. Tiểu viên cũng không phát hiện, cầm lấy đến rồi uống một ngụm nhỏ, nước chanh xanh, vị thì lạnh ngắt vừa phải, có hơi ngọt. Sau khi cô uống xong, đôi môi căng mọng có cảm giác bóng loáng kiểu trong veo vèo, người phụ nữ kia nhìn đến có tí mất hồn, duỗi tay qua đến véo véo cằm cô. Tiểu viên hơi nhận ra muộn màng, đây là ly nước của người, Vĩ Trang híp mắt hơi. Khuynh qua tới trước, rồi hôn lên môi cô. Cách chương.